Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 348, ta có. Bằng ta ua lần gia tộc, quý tộc trẻ tuổi nam tử khinh miệt liếc nhìn phát ra mấy vị con em quý tộc. Trong ánh mắt đều là nhìn xuống, hắn một thân màu trắng cao cấp quý tộc áo, tóc vàng có chút quan xoắn. Tựa như nắng gắt, kiệt ngạo khí chàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Chính là đã từng bị Gray chặt đứt một tay cái kia Wallen gia tộc đích hệ tử đệ Edgar. Wallen gia tộc là Wallen gia tộc người. Mấy cái quý tộc nam nữ đều là không khỏi hơi biến sắc mặt. Wallen gia tộc, tử nguyệt vương quốc thất đại hầu tước gia tộc một trong. Hơn nữa cho dù là tại thất đại hầu tước gia tộc bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu gia tộc. Ngay trong bọn họ, cho dù là thân phận tối cao người, cũng chính là cuồng huyết chiến sĩ thực lực lão giả sở thủ hộ vị kia quý tộc thiếu nữ, cũng mới vương quốc bá tước tử đệ mà thôi. Vương quốc bá tước, địa vị cùng nội tình so với điểm phong bá tước cao hơn thượng không ít, nhưng cùng hầu tước gia tộc khách quan kém không chỉ một điểm nửa điểm. Huống chi đối phương càng là thất đại hầu tước gia tộc trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu gia tộc. Toàn bộ cút cho ta, muốn học người khác đến vương giả mộ địa đến tìm vận may. Quả thực nằm mơ, thấy Wallen gia tộc danh tiếng đem đối phương trấn trụ, Edgar trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Chào phúng nói, Wallen gia tộc liền có thể như vậy không thèm nói đạo lý sao? Có con em quý tộc thực sự không phẫn, chỉ là lực lượng lại rõ ràng là không đủ. Edgar ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng này cái con em quý tộc. Trong ánh mắt chớp động lên lãnh sắc, nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Bị ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú đến, con em quý tộc sắc mặt đỏ bừng, một mặt biệt khuất, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, không còn dám lên tiếng. Đối phương xuất từ hầu tước gia tộc, cũng không phải là nhà của hắn tộc có khả năng trêu chọc. Thấy này cái con em quý tộc chịu thua, Edgar khinh thường cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái con em quý tộc. Lãnh ngạo nói, còn có các ngươi mấy cái, ai có ý kiến? Phàm là bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến con em quý tộc, tất cả đều không khỏi biệt khuất cúi đầu. Cho dù là cái kia xuất từ bá tước gia tộc quý tộc thiếu nữ cũng không ngoại lệ. Hầu tước gia tộc căn bản không phải bọn họ có thể chiêu chọc nổi. Mấy người nắm đấm nắm chặt, móng tay đã bóp vào thịt trong. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ còn chưa bao giờ như vậy biệt khuất qua. Bất quá tình thế còn mạnh hơn người, đối phương hoàn toàn chính xác không phải bọn họ có thể chiêu chọc nổi. Ta có. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt nhưng từ mấy cái con em quý tộc sau lưng vang lên. Ai, cút ra đây cho ta. Edgar ánh mắt bỗng nhiên biến lạnh lùng, đã triển lộ Wallen gia tộc thân phận, thế mà còn có người dám phát ra chất vấn. Xem ra không cho chút giáo huấn là không thể hiện ra Wallen gia tộc uy nghiêm. Hắn vung tay lên. Hơn 10 vị đằng đằng sát khí hộ vệ liền nhanh chóng vây quanh. Đem một đám người vây quanh, mấy cái con em quý tộc cùng hộ vệ, lính đánh thuê tất cả đều biến sắc, không biết nên như thế nào làm cho thỏa đáng. Gray lắc đầu, theo mấy cái con em quý tộc sau lưng không vội không chậm đi ra. Hắn tóc đen bay lên, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Edgar, khẽ cười nói. Wallen gia tộc, uy phong thật lớn, là ngươi. Nhìn thấy Gray, Edgar nguyên bản một mặt lãnh sắc khuôn mặt lập tức biến sắc. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ánh mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Gray Fergus, nhìn thấy Gray, hắn liền không khỏi nghĩ đến chính mình gãy mất tay phải. Mặc dù bây giờ đã nối liền, càng là tiêu tốn đại đại giới khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng này tay gãy thống khổ cùng sỉ nhục, lại là làm hắn đối Gray hận thấu xương. Tại vương giả mộ địa trước đuổi người, Edgar thiếu gia chính là thật là uy phong a. Ta xem chính là nhị vương nữ điện hạ cũng không có ngươi uy phong như vậy. Gray nhàn nhạt liếc qua vây tới hơn 10 vị Warlen hộ vệ gia tộc. Cười lạnh nói, Gray Fergus, ngươi không muốn càn rỡ. Edgar trong mắt tỏa ra hận ý, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là có kiêng kỵ. Đối phương nắm trong tay có thể khống chế 4 cái man cấp huyết thú cường đại ma lực vũ khí. Càng là có cường đại không gian vật phẩm đem này 4 con man cấp huyết thú tùy thân mang theo. Vẻn vẹn một người, chiến lực lại một chút không thua 2 cái tu luyện đặc thù huyết pháp man huyết chiến sĩ. Thậm chí còn hơn, mặc dù lần này Warlen gia tộc đồng dạng mang đến cường đại ma lực vũ khí, nhưng vẫn cũ không có nắm chắc đánh bại cũng giết chết đối phương. Trừ phi vận dụng có được hoang huyết chiến sĩ thực lực phù văn khôi lỗi, biết được vương giả mộ địa xuất thế, Warlen gia tộc cũng không phải là không có nghĩ tới đem phù văn khôi lỗi mang đến. Bất quá sa mạc địa hình, cát vàng khắp nơi trên đất, quá mức nặng vật thể đi lại tại trên đó, rất dễ dàng xuất hiện đất sụt. Lấy đúc bằng kim loại phù văn khôi lỗi, căn bản không có biện pháp mang vào. Càn rỡ, Edgar thiếu gia, ngươi có phải hay không nói ngược? Gray trên mặt trêu tức, tự ngay từ đầu, liền là bởi vì đối phương gia tộc muốn đuổi bọn hắn một nhóm người này. Không để bọn hắn một nhóm người này tiếp cận vương giả mộ địa. Mới phát sinh tranh chấp, đến bây giờ lại còn nói hắn càn rỡ. Không thể không hoài nghi vị này Warlen gia tộc đích hệ tử đệ. Đầu phải chăng bình thường, hắn thế mà có thể để cho Warlen gia tộc kiêng kỵ. Thấy Warlen gia tộc này cái đệ tử tại nhìn thấy Gray sau, trên mặt, ngôn ngữ ở trong đều ẩn ẩn lộ ra kiêng kỵ. Mấy cái con em quý tộc trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Mặc dù một đường đi tới, bọn họ đã cảm giác ra Gray không giống bình thường. Dù sao có thể một kích giết chết một con hung cấp huyết thú, thể hiện ra thực lực cường đại, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, thân phận khẳng định không đơn giản. Nhưng cũng không nghĩ tới Gray lại có thể làm Warlen gia tộc kiêng kỵ. Hắn đến tột cùng là ai? Bọn họ tìm kiếm lần trong đầu ký ức cũng không thể tìm ra một cái có thể làm cho Warlen gia tộc kiêng kỵ nội tình Fergus gia tộc. Mặc dù Gray thực lực hôm nay đã không yếu, bất quá lại là cơ hồ không có làm sao xuất hiện tại Tử Nguyệt Vương quốc trọng đại trường hợp. Duy nhất một lần xuất hiện tại Tử Nguyệt Vương quốc vương thất sở tổ chức trên yến hội. Lại là bởi vì ở đây quý tộc cũng không muốn con em nhà mình mất mặt tin tức truyền ra. Tận lực che giấu đi, sở lấy cho đến nay, như cũ ít tộc biết được Gray cùng Gray sau lưng Fergus gia tộc. Có người cùng Warlen gia tộc nổi lên xung đột, mảnh này từ cồn cát vây đất trống, cực kỳ bằng phẳng, cơ hồ một chút liền có thể nhìn đến phần cuối. Cho nên xung đột vừa xuất hiện, cũng đã bị người phát giác, không ít gia tộc người đi ra lều vải. Ánh mắt nhìn phía bên này, khi nhìn thấy trong đó một phe là Warlen gia tộc thời điểm, trong ánh mắt đều là không khỏi mang tới một chút không cam lòng. Warlen gia tộc đem vương giả mộ địa chung quanh vây lại, không cho phép bọn họ tới gần. Này tự nhiên là làm bọn hắn cực kỳ tức giận. Bất quá Warlen gia tộc thực lực cường đại, nhưng lại làm bọn hắn không thể không đem phẫn nộ nuốt xuống. Tất nhiên, trong lòng khẳng định là tràn ngập lửa giận cũng được. Vương giả mộ địa là vật vô chủ, dựa vào cái gì không để chúng ta tới gần? Thật muốn có người có thể cho Warlen gia tộc một bài học. Một cái tiểu gia tộc người khí buồn bực nói, không cần suy nghĩ, Warlen gia tộc mặc dù bá đạo, nhưng lại rất biết nắm giữ phân tắc. Đám người này khẳng định lại sẽ xám xịt bị đuổi đi. Một cái khác, tiểu gia tộc người lắc đầu. Đúng vậy a, hai đại công tước gia tộc, cái khác mấy cái hầu tước gia tộc, cùng mấy cái nội tình cường đại bá tước gia tộc đều trực tiếp cho qua. Duy chỉ có không cho phép chúng ta những tiểu gia tộc này tới gần. Một người khác nói tiếp, căn bản không khả năng sẽ có thế lực nhảy ra giáo huấn Uolần gia tộc. Chẳng bằng nói, mấy cái kia có năng lực giáo huấn Uolần gia tộc thế lực. Ngược lại vui lòng nhìn thấy Uolần gia tộc làm như thế. Bỗng nhiên, bên cạnh có người kinh ngạc phát ra. Không đúng, các ngươi xem, Uolần gia tộc người giống như tại kiêng kỵ đám người kia ở trong một người. Mấy người nhìn lại, vừa vặn liền nhìn thấy Edgar tại nhìn thấy Gray sau. Hướng về sau nhanh chóng thối lui, mang trên mặt phẫn nộ cùng kiêng kỵ một màn. Giống mấy người đồng dạng kinh ngạc nhìn thấy một màn này thế lực không phải số ít. Tất cả đều không khỏi tò mò nhìn về phía bên kia. Suy đoán đám người này thân phận, lại có thể làm Uolần gia tộc kiêng kỵ, liền mấy cái kia thế lực lớn, cũng đều nhiều hứng thú nhìn phía bên kia, lại có thể có người có thể trấn nhiếp Uolần gia tộc. Để bọn hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, ai đang nháo chuyện. Đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ quát lớn tiếng vang lên, chỉ thấy một đám người chính khí thế hùng hổ hướng về bên kia tiến đến. Trong đó người cầm đầu vì hai cái lão giả, một cái bề ngoài gầy còm, một người có mái tóc bạc hết, chính là đã từng cùng Gray đã từng quen biết Uolần gia tộc hai vị man huyết chiến sĩ. Nhìn thấy nhà mình tộc nhân thế mà không có thể đem bọn này nghĩ muốn tới gần vương giả mộ địa. Người đuổi đi, ngược lại đưa tới không ít người vây xem. Hai người nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng chạy đến, quyết không thể khiến cái này tiểu quý tộc nhìn thấy hy vọng liên hợp lại. Bằng không mà nói, cho dù là Uolần gia tộc cũng áp chế không nổi. Dù sao lần này đến quý tộc không phải số ít. Trong đó còn có một ít bá tước gia tộc, một đám người khí thế hùng hổ mà đến, một chút không chú ý chặn bọn họ con đường phía trước thế lực nhỏ người. Trực tiếp bị bọn họ một bàn tay đẩy ra, lập tức một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp ngã ở đất cát bên trên, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống, dám giận cũng không dám nói. Không thèm để ý những này bị vén đến thân thể lảo đảo. Lại ngay cả cái rắm cũng không dám để một cái thế lực nhỏ người. Bọn họ trực tiếp chạy tới. Thật to gan, lại dám khiêu khích Uolần gia tộc. Còn chưa có tới, một đám người liền một cái chụp mũ trùm lên Gray một đám người trên người. Trực tiếp đem Gray một đám người định tính vì khiêu khích Uolần gia tộc người. Có cái này định tính, sau ra tay hiển nhiên cũng đã thuận lý thành chương. Khiêu khích, ta chính là đang gây hấn. Làm sao, có ý kiến? Gray quay người, ánh mắt nhìn về phía chạy đến một nhóm người này. Trọng điểm rơi tại cầm đầu hai cái trên người lão giả. Muốn chết, hai cái lão giả lúc này giận dữ. Lại có thể có người thật dám như vậy trắng trợn khiêu khích Uolần gia tộc. Bất quá khi hai người nhìn thấy xoay người lại Gray khuôn mặt sau. Trên mặt vẻ kinh nộ lại là bỗng nhiên trì trệ. Hơi biến sắc mặt, một lát sau mới phẫn nộ nói. Gray Fergus, người thật muốn cùng ta Uolần gia tộc là địch. Là người Uolần gia tộc muốn đối địch với ta. Gray âm thanh lạnh lùng nói. Thật coi vương giả mộ địa là nhà ngươi không thành. Lại dám ngăn cản không khiến người ta tới gần. Một câu, làm là không cho. Gray trên người ẩn ẩn lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Hắn cũng không tính hiện tại liền đối với Uolần gia tộc ra tay. Uolần gia tộc con kia hoang cấp chiến lược phù văn khôi lỗi. Làm hắn có một ít kiêng kỵ. Nhưng nếu Uolần gia tộc như cũ muốn tiếp tục ngăn cản hắn tới gần vương giả mộ địa, hắn không ngại trước cho Uolần gia tộc một chút giáo huấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.